Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này cũng khá phết, nhờ khá nữa cũng thế thôi, hay để tôi gọi cứu thương giúp nó nhé bạn. Ha ha ha, bạn tốt VL từ bao giờ thế? Mấy thanh niên đi cùng Huy hi hi ha hả cười nói với nhau, hoàn toàn không coi Lam Long ra gì. Mà chúng cũng chả biết Lam Long là ai, cũng chả quan tâm Lam Long là ai. Với chúng thì có đánh lộn là có vui, lần nào cũng thế. Nên lần này chúng nó cũng nghĩ đơn giản như thế. Lam Long vừa đi lại gần chúng vừa lắc đầu ngao ngán. Trẻ trâu bao giờ cũng to mồm như này à, với mấy thằng nhóc mới lớn này, Lam Long cũng lười đánh nhau, nhưng không thể không đánh. Hắn suy nghĩ kỹ rồi, mặc dù hắn không muốn, nhưng không thể không diễn một chút. Người ta đang quay video, mạng internet hiện nay lan truyền tin tức rất nhanh, không ngoại trừ khả năng bọn đang truy tìm hắn sẽ bắt gặp được. Không động thủ mà nhẹ nhàng xử lý bọn này rất dễ sinh ra nghi ngờ. Nên hắn phải diễn cho đúng với một người bình thường, khả năng rất cao có thể qua mặt được những kẻ hữu tâm. Khoảng 15 phút sau, Lam Long quần áo bẩn thỉu khóe miệng máu tươi nhỏ giọt loạng choạng bắt xe về một nhà nghỉ gần đó. Đờ mờ, phun cũng hơi quá mồm rồi. Hắn thầm chửi trong đầu. Để diễn cho trọn vai, hắn không biết đã hứng bao nhiêu phát táng vào mặt. Đau thì chả đau gì đâu nhưng vẫn phải cố ăn vạ vài giọt máu, nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Nhận phòng, hắn tắm rửa rồi lăn ra giường ý định đi ngủ sớm. Nhưng đen thay, hắn không biết rằng video soái ca tóc xanh cân 8 thằng côn đồ đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Không may cho hắn, cái video ấy lại đến tay bé Chi. Thế là điện thoại hắn rung liên hồi, hắn lại phải an ủi Chi mất cả đêm cô bé mới chịu tam tha cho hắn. Trong lúc ấy, ở bên kia thế giới, cổng Bermuda đang tụ tập rất đông, đủ mọi chủng loại sinh vật. Có nhân loại, có nhân ngư thạch nhân, yêu quái biển. Tất cả tụ tập lại đây chỉ vì không lâu trước đó, một thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thông tin ấy chỉ có vỏn vẹn 4 chữ, cơ hội hóa thần, nhưng 4 chữ ấy như kinh đào hải lãng, dậy lên sóng gió toàn thế giới. Bởi không phải ai cũng biết được lý do nhân giới rơi vào mặt thế, và nguyên nhân vì sao đã lâu không có bất kỳ vị hóa thần nào xuất hiện. Thời gian đã quá xa xôi rồi, nên bí mật để đạt tới cảnh giới truyền thuyết kia đã khiến cho biết bao kẻ hùng mạnh trên thế giới đứng ngồi không yên mà tụ tập tại đây, mưu cầu tiến sức mạnh mà bất chấp nguy hiểm. Thêm nữa, giới môn từ lâu biến mất nay lại xuất hiện không khỏi khiến họ tò mò. Ngọn núi nào đó, một lão giả mặc đạo bào đang ngồi ngắm sao, đôi mắt lão giả khẽ nhíu lại. Bên phía đối diện cũng có một lão hòa thượng già nhắm mắt tụng kinh. Thời gian trôi qua, lão hòa thượng chậm chậm mở mắt nhìn lên trên bầu trời cất giọng bi thương. Thiện tai, an bình ngắn ngủi, nhân giới lại sắp phải hứng chịu gió tanh mưa máu lần nữa sao? Đạo nhân kia chắp tay sau lưng cúi đầu nói, tam giới giao thoa, đau đớn nhất cuối cùng vẫn là nhân giới chúng ta. Hiện nay nhân giới suy yếu, đã không còn được như thời thượng cổ, không còn chịu được giày xéo thêm bất kỳ lần nào nữa. Từ khi tam giới chiến thượng cổ tới nay, nhân giới ngày càng suy tàn, tiên giới cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh, bế môn tới nay đã mấy vạn năm. Ma giới tuy lui nhưng dã tâm bừng bừng, nếu tiên giới vẫn còn bế môn, chờ đợi phía trước chỉ có bóng đêm vô tận. Đạo thường chân nhân đã nhìn vào thiên cơ kính, liệu có lối thoát nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bần đạo cũng đã cố gắng sử dụng kính thiên cơ, nhìn trộm thiên cơ. Nhưng mọi thứ mơ hồ tựa khói sương. Duy nhất hiện lên là hình ảnh chiến trường thượng cổ, ở đó là thiên quân vạn mã ma giới. Cuộc chiến đã gần tới hồi kết, ma giới hoàn toàn áp đảo chiến trận, tiên giới có tham gia, nhưng cũng không ngăn được đại thế ma giới. Có lẽ, nói đến đây, hai người cùng trầm mặc, có lẽ trong đầu họ đều đã có được câu trả lời không vui vẻ gì kia. Bất chợt đạo thường chân nhân thốt lên, khoan đã phốt cuối, bần đạo có nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của một nhóm người. Không chừng đó chính là những người ứng mệnh mà sinh, chỉ cần chúng ta tìm được họ chưa biết chừng có thể truyền mình. Để bần đạo thử sâu thêm lần nữa, có lẽ sẽ có được thông tin của họ. Lão hòa thượng nghe thấy hàng lông mày cũng giãn ra, vẻ mặt vui tươi như được trẻ ra mấy chục tuổi, hồ hởi nói. A-di-đà-phật, nếu quả là thực bằng bất cứ giá nào, bần tăng cũng nguyện hết mình giúp đỡ chân nhân, giúp thương sinh vượt qua đại nạn này. Đại sư lòng hoài chúng sinh quả thực là bậc cao tăng xưa nay hiếm. Xin đại sư yên tâm, bần đạo nhất định sẽ cố hết sức tìm kiếm họ những hy vọng cuối cùng của nhân giới. Về phần Long lúc này, hắn đang cố gắng tinh luyện lại linh khí trong cơ thể, đồng thời luyện tập thêm các võ kỹ của bản thân. Táng phong kiếm pháp được cuốn sách cải tiến thêm về uy lực và tối giản chiêu thức phát huy tối đa tốc độ xuất chiêu, nhất kích tất sát. Vì vậy, hắn phải làm chủ được uy lực, độ chính xác của chiêu thức và tốc độ xuất chiêu, biến chiêu. Lăng Vân Bộ và Ẩn Sát không được cải thiện nhiều, cuốn sách chỉ cho hắn tham khảo thêm áo nghĩa từ các loại võ kỹ cùng loại khác, vấn đề lĩnh ngộ vẫn phải là hắn tự tìm tòi. Nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ được sơ bộ tinh túy bên trong vì tham khảo được từ nhiều nguồn khác nhau. Trăm sông đổ về một biển, nên bây giờ so với hắn mấy ngày trước phải mạnh hơn gấp rưỡi là ít. Hắn cũng sử dụng khả năng xuyên không của cuốn sách tiến nhập vào trong mấy nhân vật kiếm hiệp quan sát quá trình ngộ kiếm của họ. Ngộ tính hắn không phải là kém, nên đối với kiếm đạo, hắn cũng cảm ngộ được ít nhiều. Thực sự cuốn sách là một báu vật vô giá, độc nhất vô nhị đối với tu luyện giả. Bên trong nó bao chứa tinh túy cảm ngộ và tri thức vô tận quý giá của tiền nhân. Đây là thứ mà bất kỳ ai cũng thèm muốn. Cuốn sách có khả năng tác động tới thời gian, dù ở cảnh giới hiện tại hắn không tác động được quá nhiều nhưng cũng đủ làm thời gian của hắn trôi nhanh hơn so với thời gian thực khoảng 3 lần. Tức là hắn đã có thời gian tu luyện gấp 3 lần người bình thường rồi. Một ngày bằng 3 ngày, vậy là quá hách rồi. Tu vi của hắn mấy ngày nay không được nâng cao nhiều, nhưng cũng tinh thuần hơn so với trước nhờ quy nguyên hỗn khí được cuốn sách tu bổ thêm khả năng tinh luyện linh lực. Huyết Long đang trong giai đoạn dung hợp vói huyết sát, không bao lâu nữa sẽ hoàn thành, chỉ còn hơn một ngày nữa. Cách chương.